Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 434, Lăng Vân Học Viện mọi người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Thành cổng thành đám người hối hả tới lui không thôi, bỗng nhiên từng trận rối loạn xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn về phía chân trời, một cái chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, nương theo lấy điểm đen tới gần, hắn diện mạo cũng rốt cục hiển lộ ra. Đó là một đầu hình thể trọn vẹn mấy trăm trượng lớn nhỏ xích kim sắc yêu cầm. Cánh huy động có màu đỏ hỏa diễm quanh quần không thôi. Đương nhiên, thứ nhất chú mục vẫn là yêu cầm trên lưng cái kia mấy chục đạo bóng người. Xích kim huyền tước, bọn họ là Lăng Vân Học Viện người. Lại có Lăng Vân Học Viện người đến đây. Không phải thượng cổ di tích đã kết thúc à, có người nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói. Quảng cáo, rất nhanh, xích kim huyền tước mang theo từng trận cuồng phong rơi xuống đất, mọi người tứ tán lần tránh. Xích kim huyền tước trên lưng người ào ào nhảy xuống. Xích kim huyền tước thân hình chậm rãi thu nhỏ, một đạo màu đỏ quang hoa lóe qua, thế mà ảo tưởng đã hóa thành một cái phấn điêu ngọc trác giống như tiểu cô nương. Những người này chính là Lăng Vân Học Viện người. Tại Phạm Thừa Thiên làm ra sau khi quyết định, ngày đó liền từ mỗi cái phân viện viện trưởng chọn tốt học viên, tổng cộng chia làm 4 đội. Vẫn là từ Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực hai người cùng nhau dẫn đội. Đương nhiên, tứ đại phân viện viện trưởng một cái đều không đến, bởi vì bọn hắn còn muốn tọa trấn Lăng Vân Học Viện. Phạm Thừa Thiên ngược lại là theo chân đến đây, dựa theo hắn tới nói, cũng là, cái này 80 cái học viên thế nhưng là Lăng Vân Học Viện nòng cốt, không thể sai sót, tự nhiên muốn hắn viện trưởng này tự mình đến hộ tống. Tứ đại phân viện viện trưởng ào ào dưng dưng đồng ý Phạm Thừa Thiên quyết định. Hải Đường tỷ tỷ, tiểu cô nương vừa hạ xuống chỗ, liền hướng về Mộ Dung Hải Đường nhào tới. Mộ Dung Hải Đường cười vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, gian khổ ngươi tiểu huyền tước. Hải Đường a, huyền tước nha đầu này, vẫn là cùng ngươi người thân nhất a. Phạm Thừa Thiên cười lắc đầu thở dài một tiếng. Đó là đương nhiên, Mộ Dung Hải Đường nhẹ gật đầu, đương nhiên nói. Cũng không nhìn một chút ngày bình thường là ai một mực tại chiếu cố huyền tước. Xích kim huyền tước vốn là Lăng Vân Học Viện tại thượng cổ di tích ở bên trong lấy được một cái trứng. Giao cho Mộ Dung Hải Đường dốc lòng chăm sóc mới có huyền tước xuất sinh. Cho nên, Mộ Dung Hải Đường tại huyền tước trong lòng, hoàn toàn là mẫu thân giống như tồn tại. Khởi nguyên thương thành thật sự có thần kỳ như vậy sao? Huyền tước mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy thần sắc tò mò. Đương nhiên, Mộ Dung Hải Đường gật gật đầu. Lần trước ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây về sau, liền chạy tới Cửu Diệu Sơn Mạch đi chơi, nơi nào có thời gian đi vào khởi nguyên thương thành a, cho nên cái này một ta nhất định không thể bỏ qua. Huyền tước nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt xuất hiện một vệt thần sắc sợ hãi. Hy vọng không được đụng đến cái kia thật hung đại tỷ tỷ. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Ứng Vô Cực bình thản thanh âm tự một bên truyền đến. Được, đi thôi, Phạm Thừa Thiên gật gật đầu, cuối cùng vẫn không quên dặn dò. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới, đều thu liễm một chút, nơi này có thể không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Biết viện trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám học viện ào ào đáp, quảng cáo, nhìn lấy những thứ này trên mặt thần sắc kích động thiếu niên thiếu nữ, Phạm Thừa Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên, vào thành, sau đó, hơn 10 người trùng trùng điệp điệp tiến nhập Cửu Diệu Thành. Thủ vệ quân nhìn lấy tình cảnh này, đã sớm ngây người. Bọn họ cũng không dám cản trở a, làm sao bây giờ? Có người ngơ ngác mà hỏi, còn có thể làm sao? Đây chính là Lăng Vân Học Viện người, có người trả lời, bệ hạ không phải đã nói qua sao, loại chuyện này, không cần đi phiền hắn, à chẳng lẽ bệ hạ đều không lo lắng à, ta cảm giác nhưng thật ra là bệ hạ nghĩ thoáng, bởi vì hắn cũng không quản được. Ta cảm giác ngươi nói có đạo lý, bệ hạ làm quyết định là các ngươi có thể nghị luận sao. Đi đi đi, nhanh điểm canh cổng đi, cách chương.